Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, cha thương như núi. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng người một nhà đoàn tụ. Nhiệt nhiệt nháo nháo. Đã biết Thái Phương Hà thân phận vợ chồng anh cả. Không đem nàng làm người ngoài. Chẳng qua là Thái Phương Hà tuổi tác có chút lúng túng. Nàng đã gần 40. Mà anh hai Trương Dịch Xuân, chị dâu Đổng Ngọc Hoa cũng mới hơn 20 tuổi. Kêu em dâu rõ ràng không thích hợp. Đổng Ngọc Hoa đĩnh bụng bự, kéo Thái Phương Hà tay, hướng nàng học hỏi kinh nghiệm. Nàng mang thai thời gian không ngắn, phỏng đoán không lâu thì phải sanh con. Thái Phương Hà là người từng trải, cùng nàng nói những thứ này nhất định không sai. Hai người tay trong tay ngồi một bên, trò chuyện nóng như lửa. Cái này hai người phụ nữ, hai cái đều là bảo. Các nàng nhàn rỗi nói chuyện phiếm. Trương Dịch Phong cùng anh hai Trương Dịch Xuân lại bị mẹ Sử Đoàn Đoàn truyền. Thí điên đi theo cha đi ao cá. Ở lẫm liệt trong gió rét thả câu. Ngày đông câu cá, là rất có tình điều sự việc. Thuyền cô độc thoa lạp ông, độc câu hàn giang tuyết. Có bao nhiêu lẳng lơ tình bức tranh ý. Nhưng mà gió rét thấu xương. Thật rất lạnh à, không có cách nào. Trương Dịch Phong chỉ có thể dùng chút bàng môn tả đạo. Niệm lực mãnh liệt ra, trực tiếp dò nhập ao cá trong nước, điều khiển cá cắn câu. Làm như vậy, cũng không có cân nhắc con cá cảm thụ. Quá vô sỉ, kết quả mà, dĩ nhiên là trúng mùa lớn. Một cái cá chép lớn màu đỏ, một con cá chấm cỏ lớn, ước chừng nặng 4-5 kg. Nhà họ Trương 6 miệng ăn. Cộng thêm bé Vũ ra cái này đứa nhỏ, có thể cũng không ăn hết. Về đến nhà, Trương Dịch Phong cùng anh hai Trương Dịch Xuân, cóng đến lỗ mũi đỏ lên, lạnh đến không được, trực tiếp đem Thái Phương Hà, Đổng Ngọc Hoa lách đi một bên. Hùn vốn chiếm đoạt sưởi ấm khí, nhà họ Trương cũng không có máy điều hòa không khí, qua đông cũng là dùng sưởi ấm khí. Các người hai cái người đàn ông cùng người phụ nữ cướp lửa sưởi ấm, còn có xấu hổ hay không? Đổng Ngọc Hoa khinh bỉ nói. Chị dâu, chị đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Chị ra đi thử một chút. Em nói nha, vậy chị đi ra ngoài. Đổng Ngọc Hoa cười nói. Trương Dịch Phong, Trương Dịch Xuân bị nàng dọa cho giật mình. Đùa gì thế? Người đĩnh bụng bự, để cho ngươi đi ra ngoài thổi gió lạnh. Mẹ biết còn không để cho hai người bọn họ lột ra. Hảo ngôn hảo ngữ khuyên giải, mới để cho nàng buông xuống ý niệm. Xuất thân Bắc Kinh gia tộc Thái Phương Hà, từ nhỏ liền cẩm y ngọc thực, cho tới bây giờ chưa có tới loại này hẻo lánh nông thôn. Trong mắt tràn ngập tò mò. Cũng may nàng không có lộ ra chê thần sắc. Ở Trương Dịch Phong không thấy được xó xỉnh, giống như một bé gái tựa như trêu chọc trong thùng nước cá chép. Trên mặt hiện ra ngây thơ chất phác nụ cười. Cha Trương Hữu Toàn ôm cháu gái Vũ ra. Niềm vui thú của người già. Trương Dịch Phong, Trương Dịch Xuân, Đổng Ngọc Hoa, Thái Phương Hà chính là ngồi ở bên lửa tán gẫu. Mẹ ở phòng bếp nấu cơm. Không phải Trương Dịch Phong không muốn giúp mẹ chia sẻ việc nhà. Thật sự là mẹ thật cao hứng. Cứng rắn muốn mình lo cơm tối. Thái Phương Hà đi vào đều bị đánh ra. Dịch Phong, Vương quốc bai xin dạng gì? Đổng Ngọc Hoa tò mò hỏi. Nghe được Đổng Ngọc Hoa mà nói, đã biết Trương Dịch Phong thân phận người nhà, liền liền cha trêu chọc cháu gái, cũng len lén vẫy tay, lộ ra vẻ mặt ân cần. Cùng chúng ta nơi này không kém bao nhiêu đâu. Ngày đông so mùa hè nóng, mùa hè cùng lò lửa tựa như, kinh tế đặc biệt lạc hậu. Vương quốc Bai Xin thủ đô cùng chúng ta huyện thành Dương Lâm không sai biệt lắm. Trương Dịch Phong cười nói. Nghèo như vậy à? Đổng Ngọc Hoa há mồm nói. Nói ra những lời này, Đổng Ngọc Hoa ý thức được không ổn. Có chút không tốt ý cười một tiếng. Ngược lại là Trương Dịch Phong không thèm để ý chút nào. Tựa như nói giỡn nói. Bai Xin nếu là không nghèo, còn chưa tới phiên ta làm quốc vương đâu. Không quá ta có lòng tin, sau này Vương quốc Bai Xin sẽ là thế giới kinh tế một vô cùng. Thái Phương Hà lặng lặng nghe, ánh mắt ngưng mắt nhìn hăm hở Trương Dịch Phong, có chốc lát thất thần. Dịch Phong, vậy ngươi nói nếu là chúng ta Trương thị tiệm cơm ở Vương quốc Bai Xin mở chi nhánh có được hay? Không phải thông. Đổng Ngọc Hoa hỏi, không phải đi thông, mà là lời chắc, có ý gì? Vương quốc Bai Xin bởi vì là kinh tế rơi ở phía sau. Không có kỹ nghệ cơ sở, liền tờ giấy đều cần vào bến. Địa phương rất nhiều Hoa Kiều xử lý ăn uống, bán lẻ, chở hàng cũng phát triển rất tốt. Một câu nói, chỉ cần dám làm cũng có thể kiếm tiền. Như vậy à, cùng ta sanh xong đứa trẻ, ta đi khảo sát một chút. Đổng Ngọc Hoa nhao nhao muốn thử. Có thể à, cha mẹ, vợ chồng anh cả đều là Vương quốc Bai Xin quý tộc. Cha truyền con nối công tước. Đi Bai Xin chính là về nhà. Chờ thêm đoạn thời gian các người hãy cùng ta cùng đi Bai Xin. Trương Dịch Phong cười nói. Nghe vậy, vợ chồng anh cả cũng cao hứng hết sức. Chỉ có bên cạnh cha, trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Thời gian ở tán gẫu trôi qua. Mẹ chú Tâm chuẩn bị cơm tối, được đưa lên bàn ăn. Người một nhà không khí vui mừng ăn cơm đoàn viên. Thái Phương Hà bị phần này không khí ảnh hưởng, cũng có chút kích động. Tạm thời lỡ lời kêu mẹ một tiếng, mẹ. Phản ứng lại Thái Phương Hà, nhìn mặt đầy kinh ngạc Trương Dịch Phong, cùng với mẹ yêu thương ánh mắt, thẹn thùng không được. Mẹ làm cá ăn thật ngon, ăn nhiều một chút. Trương Dịch Phong cho Thái Phương Hà trong chén kẹp khối cá. Ôn nhu nói, thật ra thì, thức ăn trên bàn Trương Dịch Phong cũng cho nàng kẹp. Cho tới bây giờ không có cảm nhận được loại đãi ngộ này Thái Phương Hà. Lỗ mũi hơi ê ẩm. Trương Dịch Phong trước người trên bàn, như cũ có chén cháo tím, nóng hổi, xông vào mũi thơm nồng. Cơm nước xong, người một nhà không gấp trước thu thập chén đũa. Vây quanh bừa bãi bàn ăn tán gẫu. Mẹ, Thái Phương Hà, Đổng Ngọc Hoa là một nhóm. Trương Dịch Phong, Trương Dịch Xuân, cha Trương Hữu Toàn là một đám. Trò chuyện một chút Trương Dịch Phong nhắc tới để cho cha mẹ cùng hắn đi Bai Xin sự việc. Không nghĩ tới gặp phải ba phản đối mãnh liệt. Ta cùng ngươi nói qua. Ta và mẹ của ngươi không có đi đâu cả. Ngay tại thôn Tỏa Long, ngươi vợ chồng anh cả cũng sẽ không đi. Cha giọng kiên quyết nói, cha, chấm ngoặc kép, đừng bảo là rồi, ngươi là con trai ta, ngươi khá lắm ta cao hứng, đi ra ngoài phát triển bố trên mặt cũng có quang, nếu như chúng ta theo ngươi đi Bai Xin, cái này thân thích cũng phải đi, cái đó thân thích cũng phải đi, nhà chúng ta thân thích nhiều, ai mặt mũi cũng không thể không cấp, nhiều người như vậy ở chung một chỗ đều phải loạn bộ. Huống chi là quốc gia, không thể mở cái miệng này. Chúng ta không đi, ta xem bọn họ có ai mặt đến tìm ngươi. Người của nhà họ Trương, làm người làm việc đều phải thành thật. Ngươi bây giờ là một nước đứng đầu, nên vì quốc gia, vì nhân dân làm chuyện thật. Ngươi nếu là chịu nhận ta và mẹ của ngươi, gặp qua năm tiết gọi điện thoại trở lại là được. Bố ra cửa như thường có thể nói ta có cái làm quốc vương con trai. Cha Trương Hữu Toàn nghiêm túc, nói, cha, những chuyện này, ta sẽ xử lý như thế nào? Nếu là anh cả ngươi phạm pháp, ngươi là nên đại nghĩa diệt thân, vẫn là làm việc thiên tư che chở. Ta có, chấm ngoặc kép, ầu tà, cha Trương Hữu Toàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta Trương Hữu Toàn không đọc qua mấy năm sách, ta cũng hiểu được phong kiến vương triều nếu không phải. Cái này cũng, vậy cũng, quốc gia còn không lộn xộn, luật pháp còn giỏi hơn làm gì? Cha, đây thật là ngươi suy nghĩ nhiều, ta thật có thể xử lý xong. Trương Dịch Phong giải thích, bất kể là có phải hay không ta suy nghĩ nhiều, ta thái độ ở nơi này, người khác ta không quản được, nhưng là người của nhà họ Trương không thể liên lụy ngươi. Dịch Xuân cùng Ngọc Hoa nếu là có bản lãnh, không có cái thân phận này. Cũng có thể xông ra một mảnh trời. Nếu như không bản lãnh, đi Bai Xin cũng là thêm loạn, còn không bằng ở nhà. Cha, cha làm sao cố chấp như vậy chứ? Cha nói những chuyện này, con có cân nhắc. Vương quốc Bai Xin pháp chế đặc biệt kiện toàn, cha nói tình huống hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Trương Dịch Phong bình tĩnh nói, rồi sau đó nhìn về phía mẹ Lan Hương Linh. Mẹ khuyên nhủ cha con à, cha con cái gì nóng này con còn không biết à.